người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, không ai muốn Hokage chi vị chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, du hội nghị kết thúc. Hokage trong văn phòng. Shikaku đang chờ đợi Homura cùng Koharu hai người. Rất màn chập mở ra. Hai người đi đến. Yuteten Koharu nhìn xem Shikaku, chúng ta khai thác đề nghị của ngươi. Đề cử Sarutobi Asuma, đại danh cũng đồng ý, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Nhưng Shikaku lại cười cười, ta đã thông chi Asuma để hắn tới. Tin tức này vẫn là từ hai vị tự mình nói cho hắn biết a. Tham gia xong đệ tam tang lễ, Asuma hiện tại cảm xúc không phải quá cao. Khi hắn đi vào Hokage trong văn phòng thời điểm, hoàn toàn một bộ không yên lòng bộ dáng. Chúng ta hướng đại danh đề cử ngươi tạm thời đảm nhiệm Hokage. Nếu như tìm không thấy Jiraiya cùng Tsunade, như vậy ngươi liền chính thức đảm nhiệm Hokage vị trí tương đương. A, thật có lỗi, ta cự tuyệt. Ta đối trở thành Hokage cũng không có hứng thú gì. Nói xong cảm xúc xa sút, Asuma hoàn toàn không để ý tới Homura cùng Koharu hai người ánh mắt khiếp sợ. Quay đầu đi ra ngoài. Lưu lại hai cái Konoha cố vấn. Nổi giận trong bụng nhưng lại không biết làm như thế nào phát. Hai người nhìn xem Shikaku, Sarutobi Asuma cự tuyệt tạm thời đảm nhiệm Hokage. Nara, Shikaku, ngươi bây giờ nói làm sao bây giờ? Shikaku bất đắc dĩ cười khổ, nếu như Asuma cự tuyệt như vậy nhân tuyển thích hợp cũng chỉ có Kakashi, cũng không thể thật để Danzo đảm nhiệm Hokage a. Cũng chỉ có dạng này. Bất quá trước tiên đem Kakashi gọi tới hỏi một chút a. Mà Kakashi đi vào Hokage văn phòng sau, đồng dạng nghe được cùng Asuma không sai biệt lắm lời nói. Kakashi vẫn như cũ lắc đầu, thật có lỗi. Thực lực của ta không đủ để đảm nhiệm Hokage. Hai người đều cự tuyệt đảm nhiệm đại diện Hokage. Homura cùng Koharu hai người đã nhanh muốn tức ngất đi. Lúc nào đảm nhiệm Konoha Hokage sự tình, biến thành ai cũng không nguyện ý sự tình. Cái thôn này ninja đến tột cùng là thế nào? Dưới mắt tình huống là Shikaku trong dự liệu tình huống. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Kéo dài thời gian mục đích đã đạt đến. Hai vị cố vấn, đã hiện nay là tình huống như vậy. Như vậy chỉ có nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới đệ tam đại nhân hai vị đệ tử. Jiraiya hoặc là Tsunade về thôn đảm nhiệm Hokage. Homura cùng Koharu nhìn lẫn nhau một cái. Luôn cảm thấy cái này mới là Shikaku chân chính kết quả mong muốn. Hai người này xác thực đều có được trở thành Hokage tư cách. Thế nhưng là bọn hắn ở nơi nào căn? Bản không có người biết. Giới ninja lớn như vậy phải tìm đến lúc nào? Lại nói Sarutobi chết rồi. Hiện tại Konoha dung chuyển bất an. Cần một cái thực lực mạnh mẽ ninja đi ra trấn nhiếp cái khác thôn. Không phải lúc nào cũng có thể bị cái khác thôn công kích. Không cẩn thận coi như sẽ bộc phát lần thứ tư giới ninja đại chiến. Đây là một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng. Bất quá Shikaku đã có biện pháp giải quyết. Hắn ngẩng đầu. Liên quan tới cái này sự kiện, ta nghĩ chúng ta đã không cần lo lắng cái khác thôn trong thời gian ngắn sẽ có động tác gì. Vì cái gì? Hai người hỏi. Shikaku nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tại chúng ta vội vàng đệ tam đại nhân tang lễ cùng sửa chữa phục hồi Konoha thời điểm, có một cái tên đã truyền khắp toàn bộ giới ninja. Homura cùng Koharu nhìn lẫn nhau một cái. Shikaku, ngươi nói sẽ không phải là Nagano Iwichi cái kia có được mộc độn huyết kế tiểu quỷ. Không sai. Shikaku gật đầu. Đối với Iwichi, Homura cùng Koharu cũng rất chú ý. Dù sao cũng là kế thừa sơ đại Hokage mộc độn lực lượng ninja. Muốn không chú ý cũng khó khăn. Nhìn xem hai người nghi ngờ biểu lộ, Shikaku cảm thấy có tất muốn nói cho bọn hắn biết một cái tin tức mới. Hai vị cố vấn, các ngươi hẳn là vẫn chưa nghe nói đứa bé kia hiện tại tên mới. Tên mới? Senju Aikaizoku, Thuấn Thần Iwichi. Homura nhàn nhạt cười cười, bị quan bên trên Senju danh hào a. Bất quá cũng bình thường. Iwichi bản thân có được khổng lồ chakra, cũng đích thật là Senju nhất tộc chứng minh. Lại thêm mộc độn, một bên Koharu không có để ý Senju xưng hô thế này, mà là đối với phía sau xưng hô thế này, Thuấn Thần Iwichi. Đây là có chuyện gì? Hô, Shikaku hít một ngụm khói. Đây là sa ẩn truyền tới. Một cái sa ẩn Jonin tận mắt nhìn thấy Iwichi dùng Sanshin no Jutsu miểu sát sa ẩn tinh anh Jonin Baki. Iwichi Sanshin no Jutsu tựa hồ bị hắn khai phát trở thành một loại nào đó không ấn lưu nhẫn thể thuật. Tốc độ nhanh chóng tựa hồ có thể cùng đệ tứ Hokage Minato Hiraishin no Jutsu đánh đồng. Nói xong, Homura cùng Koharu hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mộc độn cũng đã đầy đủ kinh khủng, còn tự mình khai phát ra không ấn lưu nhẫn thể thuật. Converter Miss Dax thiên phú như vậy, thiên tài hai chữ đã không đủ để hình dung. Shikaku nhìn xem hai vị vẻ mặt kinh ngạc nói tiếp, đại khái mấy ngày nữa, toàn bộ giới ninja chỉ sợ là nhỏ nhẫn thôn đều sẽ lan truyền Iwichi tên a. Hai người sửng sốt một chút, cúi đầu trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn Shikaku, đứa bé kia, người phải tất yếu bảo vệ tốt, bảo hộ. Shikaku cười nhạt một tiếng, còn dùng bảo hộ a? Có thể đem vĩ thú đều tiện tay trấn áp mộc độn ninja cần bảo hộ? Căn bản không cần. Homura nhìn ngoài cửa sổ, lấy đứa bé kia tiềm lực, tương lai có lẽ sẽ siêu việt sơ đại Hokage. A, chỉ là tương lai sao? Nói nhiều như vậy hiển nhiên vẫn là không cách nào cải biến hai cái cố vấn trong lòng đối với Iwichi tuổi tác cùng tư lịch vấn đề cái nhìn. Tóm lại, bởi vì Iwichi nguyên nhân, cái khác thôn tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Iwichi mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng lực lượng của hắn đã đủ để cho cái khác nhẫn thôn cảm thấy sợ hãi. Shikaku nói xong, hai người nhẹ gật đầu. Iwichi thực lực đạt được tán thành, nhưng không có nghĩa là có thực lực liền có thể khi Hokage. Hokage chi vị còn cần lãnh đạo tài năng chỉ huy các loại, mà Iwichi không phải không có đủ, là bọn hắn không quá tin tưởng một cái 12 tuổi hài tử có thể mưu tính sâu xa, có thể có lãnh đạo lực. Đứa bé kia hiện tại đang làm cái gì? Homura hiếu kỳ hỏi một câu. Tại dùng mộc độn trợ giúp các thôn dân trùng kiến phòng ốc. Từ buổi sáng đến bây giờ đứa bé kia một mực không có ngừng qua. Kinh khủng chakra lượng cùng tinh thần lực đơn giản đáng sợ. Nói xong, Shikaku đều có chút hâm mộ. Phảng phất Iwichi thân thể giống như là một cái động không đáy. Chakra vĩnh viễn sẽ không hao hết. Đã từng sơ đại đại nhân chakra lượng là kinh người như vậy. Homura kinh ngạc nói xong đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Shikaku, không bằng để cho Iwichi đi chấp hành tìm kiếm Sunet. Vạn nhất tìm tới Sunet, Iwichi là nhất có cơ hội thuyết phục Sunet về thôn người. Iwichi kế thừa mộc độn đây chính là Senju nhất tộc chứng minh tốt nhất. Từ Senju nhất tộc tộc nhân đi thuyết phục Sunet, tự nhiên hy vọng là lớn nhất. Ý nghĩ này cùng Shikaku không mưu mà cùng. Homura đại nhân, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.